Tenugan trong thế giới Naruto, chương 738, huynh đệ và thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị trưởng lão tông gia trầm ngâm một lát nói có lẽ có thể đi gặp một lần, dù sao mọi người đều có Byakugan, đồng tông đồng nguyên, gặp mặt một lần cũng không có gì xấu, hơn nữa. Vị trưởng lão tông gia này chỉ nói có một nửa, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Bây giờ tộc Hyuga đã rơi vào hạ phong toàn diện trong việc cạnh tranh với tộc Uchiha, gần đây lại nhắc lên cái vụ bê bối Mizuki kia, có thể nói là thanh danh sụt giảm trong thôn, có nhu cầu cấp bách cần một sự viện trợ mạnh mẽ từ bên ngoài để trọng trấn uy danh. Mà tộc Osusuki trên mặt trăng, không thể nghi ngờ là ngoại viện tốt nhất. Đối phương trên mặt là đồng tông đồng nguyên với tộc Hyuga, ở trên mặt thực lực thì càng vượt trội tộc Hyuga không ít, nếu có bọn họ ủng hộ thì tình cảnh tộc Hyuga hiện nay sẽ lập tức được cải thiện. Lúc này, một vị khác trưởng lão tông gia khác nhíu mày nói. Chúng ta ngay cả ý đồ của đối phương cũng không biết mà đã vội vàng đi gặp mặt, vậy có phải là quá mạo hiểm hay không? Nói là đồng tông đồng nguyên, nhưng dù sao song phương cũng đã không liên lạc mấy trăm năm, căn bản chẳng nói tới hai chữ thân tình. Lại thêm bây giờ tộc Hyuga chẳng biết bao nhiêu về chi họ hàng xa trên mặt trăng kia, đã đoán không ra ý đồ đối phương ước hẹn gia chủ Hayashi, cũng đoán không ra đối phương có địch ý hay không. Hai vị trưởng lão tông gia trước sau phát biểu ý kiến, có thể nói đã đem mặt lợi và hại phân tích ra ngoài. Hayashi suy tư thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, ta quyết định tới gặp đúng hẹn. Trong hội nghị cấp cao trước đó, hai người hắn và vị trưởng lão tông gia bị một mình Uchiha Shisui chấn nhiếp tới quẫn bách mồ hôi đầm đìa, làm vị gia chủ Hayashi nãy mãi không thể tiêu hóa. Cho nên sau khi cân nhắc một phen, hắn quyết định đi gặp đối phương một lần, nhìn xem đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Bởi vì tông gia hiện tại xác thực rất cần chi họ hàng xa trên mặt trăng này ủng hộ. Lúc này, vị trưởng lão tông gia bị vụ Mizuki làm cho tối tăm mặt mũi kia đưa ra ý kiến phản đối. Không được, ngươi không thể đi, tình huống hiện tại trong tộc ngươi cũng không phải không biết. Một khi ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tông gia chúng ta sẽ lập tức lâm vào vạn kiếp bất phục, cho nên cho dù ngươi muốn tới gặp thì cũng không thể chính ngươi đi được. Hayashi nghi hoặc nói, nhưng đối phương đã nói rõ trong thư là muốn hẹn gia chủ đương nhiệm Hyuga, nếu ta không tự mình đi, thì có thể sẽ khiến đối phương nghi kỵ tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Trưởng lão tông gia không thèm để ý nói, không phải còn có Hayashi sao? Cái gì? Hayashi ngẩn ra một cái, chợt lắc đầu nói, chuyện này sao có thể? Trưởng lão tông gia cười cười, Hayashi và ngươi là huynh đệ ruột, ngoại trừ người của tộc Hyuga chúng ta ra, ngoại nhân căn bản phân biệt không ra, cho nên để hắn thay thế ngươi là lựa chọn ổn thỏa nhất trước mắt. Hayashi vẫn không chịu như cũ, chuyện này rất nguy hiểm, ta không yên tâm để hắn đi. Thực lực của hắn không chênh lệch ngươi bao nhiêu, thứ ngươi có thể ứng phó, hắn cũng có thể ứng phó, nếu hắn ứng phó không được thì cho dù là ngươi cũng không được. Dừng một chút, giọng điệu trưởng lão tông gia lại nghiêm khắc thêm mấy phần. Hayashi, đừng ngớ ngẩn nữa, sứ mệnh phân gia chẳng lẽ không phải là để bảo hộ tông gia chúng ta sao, Hayashi sẽ lý giải thôi. Đúng vậy, cứ xử lý như thế đi, giá trị của phân gia không phải là để thể hiện lúc này à, Hayashi còn gì phải do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy vị trưởng lão tông gia khác cũng cảm thấy Hayashi thay thế Hayashi tới điểm hẹn là lựa chọn ổn thỏa nhất lúc này, vừa có thể thăm dò được mục đích thật sự của cuộc gặp mặt này, vừa không bị thương cân động cốt nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đối mặt với các trưởng lão nhiều miệng một lời, Hayashi chỉ có thể chán nản nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Hayashi được thông báo liền chạy tới đại trạch tông gia. Lúc này trong thư phòng, hai vị trưởng lão tông gia khác cũng đã rời khỏi, chỉ lưu lại Hayashi và vị trưởng lão đề nghị để Hayashi thay thế Hayashi tới điểm hẹn. Sau khi thi lễ với hai người một cái, Hayashi ngồi xuống tấm nệm. Trưởng lão tông gia lúc này đưa bức thư của Osusuki Toneri cho Hayashi xem. Ngươi xem cái này trước đi. Sau khi cầm lấy bức thư đọc một lần, vẻ mặt Hayashi liền kinh ngạc. Đây là, trưởng lão tông gia giới thiệu một chút cho Hayashi về chi họ hàng xa Osusuki trên mặt trăng kia, sau đó nói. Lần này vì không rõ ý đồ của đối phương, cho nên gia tộc hy vọng ngươi có thể thay thế Hayashi tới điểm hẹn tìm hiểu một chút xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Hayashi nghe vậy vô ý thức nhìn về phía Hayashi ở chủ vị. Nhưng mà Hayashi lại né tránh ánh mắt hắn, chỉ là ngồi thẳng ở vị trí cúi đầu không nói. Hayashi tức khắc sáng tỏ, đây không chỉ là quyết định của trưởng lão tông gia, mà cũng là quyết định của ca ca mình, thế là cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Không có vấn đề, đây hẳn là việc ta nên làm. Trưởng lão tông gia hài lòng cười cười. Hizashi, ngươi có thể nghĩ như vậy nói lên ngươi không có quên sứ mệnh phân ra, ta thật sự cảm thấy vui mừng a. Hizashi kéo tâm tư về lại buổi hẹn lần này, lại đọc một lần bức thư mà Osusuki Toneri đưa tới. Từ nội dung bức thư, Hizashi cũng không nhìn ra mục đích của đối phương, thế là suy nghĩ một cái, đề nghị. Có cần thông báo cho Kagami một cái không? Hắn ở ám bộ lâu năm, kinh nghiệm đối phó với các tình huống thế này rất phong phú, hắn có lẽ có thể sẽ cho chúng ta đề nghị hợp lý. Vừa nghe Hizashi nhắc đến Hyuga Kagami, trưởng lão tông gia liền giận tím mặt, một trưởng vỗ mạnh vào bàn trà trước mặt quát. Chẳng lẽ thiếu tên Hyuga Kagami ấy thì tộc Hyuga chúng ta không sống được sao? Ở trong lòng trưởng lão tông gia, việc tiếp xúc chi họ hàng xa trên mặt trăng, không những là vì trọng trấn uy danh tộc Hyuga, mà còn là để áp chế phân gia lấy Hyuga Kagami làm đại biểu. Cho nên dù có bỏ qua không đề cập tới ân oán cá nhân, lão cũng sẽ không đồng ý để Hyuga Kagami tham dự việc này. Hizashi cũng không nghĩ đến trưởng lão tông gia lại sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, vội vàng giải thích nói. Trưởng lão đại nhân, ta không có ý đó, ta chỉ là cân nhắc đến kinh nghiệm tác chiến phong phú của một ám bộ như Hyuga Kagami, để hắn tham dự vào, có lẽ có thể giúp đỡ không ít cho chúng ta. Trưởng lão tông gia cũng ý thức được bản thân có chút thất thố, liền hừ lạnh một tiếng. Đây là cơ mật tối cao của gia tộc, không quan hệ với phân gia không có quyền biết, càng không có quyền tham dự vào. Thấy trưởng lão tông gia ngay cả cân nhắc một chút cũng không làm, đã một ngụm cự tuyệt mà gia chủ Hayashi cũng không có lên tiếng, Hizashi chỉ có thể đáp. Ta hiểu rồi, trưởng lão tông gia nói tiếp. Hizashi, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, chuyện này có thể sẽ liên quan đến tương lai tộc Hyuga chúng ta, là cơ mật tối cao của gia tộc cho nên ngươi không được phép tiết lộ với bất kỳ kẻ nào, nghe rõ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hizashi nhẹ gật đầu, vâng, trưởng lão tông gia xua tay. Ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Hizashi cuối cùng nhìn thoáng qua Kaka Hayashi, cười nói. Yên tâm đi Kaka, ta sẽ làm tốt chuyện này. Dứt lời, không đợi Hayashi trả lời, Hizashi liền đứng dậy rời khỏi thư phòng, cách chương.